Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 535, chương 5, Flora. Cái này đây là nói xong thủ lao, mời xem qua, không cần. Hoàn thành công tác, tay tiền người sau đó trở lại, đem tiền giao cho người đó liền được rồi. Nếu như ta chết, các người cũng không có trả tiền cần thiết. Vẫn còn ở nằm y Naruto lúc này nghe được phía dưới một đoạn này đối thoại, bất quá cái kia giọng nữ, hẳn là bị phái tới đại kiếm thanh âm, thật đúng là êm tai đâu, dường như không cốc Ulan một dạng ôn nhu. Ở Naruto trong trí nhớ, đại kiếm bên trong nữ sinh trung tính quen nhu tốt giống con có bài danh thứ 8, Trảm Phong Chi Flora. Cũng nữa nằm không được Naruto, lanh lẹ thu thập sẵn sàng sau đó, tự ra cửa, bước ra trấn nhỏ quán trọ cái kia phút chốc, liền thấy có ở đây không xa xa, không lớn trên đất trống, Lữ Điếm Điếm chủ chiến chiến căng căng đứng ở một tấm bày đặt một cái bọc phía sau bàn. Mà đối diện thì đứng một vị vóc người cao gầy, ăn mặc cùng Miria giống nhau ngân sắc khôi giáp tóc vàng nữ quân nhân. Hơn nữa nhìn thân cao dường như so với Miria cao hơn nữa ra một ít đâu. Naruto chứng kiến cái này đại kiếm, thầm nghĩ, quả nhiên, thật đúng là Flora, như vậy hiện tại có thể bắt đầu thanh lý yêu ma rồi sao? Đương nhiên là bắt đầu công tác thời điểm. Lời còn chưa dứt, Flora liền xuất hiện tại một cái trung niên nam tử phía sau. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, nam tử này trong nháy mắt đã bị chia làm mấy khối. Sau đó từ nơi này nam tử trên người phun ra dòng máu màu tím. Yêu gàng đặc thù hiển lộ không thể nghi ngờ. Người thứ nhất, Flora nhìn kinh hách chạy tứ tán đám người. Chỉ một lúc liền xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Bất quá Flora mục tiêu cũng không phải là Naruto, mà là Naruto bên người một cái người thanh niên. Bá. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, cái này người thanh niên bộ dáng yêu ma đồng dạng không cách nào tránh được bài danh vị trí Flora. Kiếm phong, trực tiếp bị chém thành khối vụn, phún ra huyết kế đem yêu ma đứng địa phương đều nhuộm thành tử sắc. Tành hồi huyết tinh khí ngay lập tức sẽ bốc hơi lên. Flora lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vừa rồi Flora chứng kiến chính mình chém giết cái này yêu ma đứng bên người một cái niên kỷ không lớn cậu bé, bất quá ở Flora giết chết trước mắt yêu ma thời điểm, lại phát hiện người đã mất, hơn nữa trên mặt đất xuất hiện một cái rất kỳ quái. Từ huyết kế hình thành hình nửa vòng tròn đồ án, mà cái kia hình nửa vòng tròn bên trong quả thực sạch sẽ không gì sánh được. Mặc dù có chút nghi vấn, thế nhưng Flora không có suy nghĩ nhiều, xoay người liền muốn bên ngoài trấn mặt đi, bởi vì Flora biết nơi này dân trấn mặc dù đối với các nàng có nhu cầu, nhưng là lại ở tâm lý vô cùng chán ghét các nàng. Luôn là bởi vì nàng nhóm những thứ này bán nhân bán yêu ngân nhãn ma nữ sẽ cho thôn trấn mang đến vận rủi, cho nên mỗi lần Flora hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đều sẽ lập tức rời đi. Không ngừng lại, lộc cộc, kim loại giày lính đạp chắc đường lát đá bên trên phát sinh cái này có tiết tấu tiếng vang, cho vốn là đơn điệu hình thành có tăng thêm một hiu quạnh. Bất quá Flora lại đi đến con đường chuyển biến thời điểm, lại phát hiện vừa rồi tại bên trong trấn xuất hiện qua cậu bé, đang ngồi ở ven đường trên tảng đá uống đồ đạc, một bộ cực kỳ không lo lắng dáng vẻ. Cái này không phải Naruto, lại là cái kia. Flora không có cảm giác được Naruto không có bất kỳ nguy hiểm, liền trực tiếp từ Naruto bên người đi qua, mà Naruto thì mỉm cười từ ven đường trên tảng đá nhảy xuống tới, một mực theo Flora phía sau, vì vậy hai người liền một trước một sau cái này đi tới. Sắp bầu trời tối đen thời điểm, Flora không nhịn được quay đầu về Naruto nói ra, người rốt cuộc muốn theo ta tới khi nào đâu? Naruto nhìn Flora dừng bước lại chất vấn, liền cười nói ra, không có gì à, chỉ bất quá gặp lại người tổ chức chiến sĩ. Cho nên đối với các ngươi hơi có chút hứng thú, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là cùng chúng ta giữ một khoảng cách, không cần nhớ đi tìm hiểu chúng ta. Như vậy đối với ngươi sẽ tương đối khá. Nếu không, ngươi sẽ bỏ mạng. Flora hảo ngôn khuyên nói rằng, ồ, ta đây cảm ơn ngươi. Bất quá như vậy sợ rằng không thể thay đổi ta chú ý. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới tổ chức nô 8 Trảm Phong Chi Flora lại là người dễ nói chuyện như vậy. Đâu, Naruto vừa cười vừa nói, xem ra ngươi đối với ta có một ít hiểu rõ. Mặc dù không biết ngươi là làm sao biết ta ở trong tổ chức bài vị cùng tên. Bất quá ngươi tốt nhất không nên đang đối với tổ chức có cái gì hành động. Như vậy thực sự là sẽ bỏ mạng. Flora tuy là tâm lý cực kỳ kinh ngạc, nhưng là vẫn đối với Naruto hảo ngôn khuyên bảo. Flora nhưng là biết tổ chức những người đó đối với rình tổ chức tình báo người là xử lý như thế nào. Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá những thứ kia là chuyện của ta. Naruto nói rằng, sau đó liền nói ra. Chúng ta đây trò chuyện điểm khác a. Liên quan tới ngươi tuyệt kỹ Trảm Phong Kiếm. Nghe nói chiêu này không cần sử dụng yêu khí có thể trong nháy mắt cao tốc huy kiếm sản sinh vô hạn. Liên kích, cái này ngươi cũng biết. Flora vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta xem nơi đây không phải nói chuyện trời đất tốt địa phương a. Naruto nhìn chung quanh nói ra. Trời sắp tối rồi, ta hướng chúng ta hẳn là tìm một địa phương qua đêm. Ta lấy xuống phía trước có cái coi như là khá lắm rồi địa phương. Flora không có phản đối, liền theo Naruto đi về phía trước. Dọc theo đường đi Naruto cùng Flora ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Đang nói chuyện trời đất thời điểm, Naruto phát hiện Flora kỳ thực không có nhìn qua giá lạnh như vậy. Loại này lạnh như băng thái độ là bởi vì chính nàng thân phận bây giờ vì đối với mình ngụy trang. Kỳ thực Flora ở bên trong lòng vẫn tính là một cái tiểu cô nương. Chỉ bất quá hiện thế tàn khốc để cái này không lớn ôn nhu nữ hài tử không thể không kiên cường. Gánh vát vốn không nên nàng gánh nổi thống khổ tiện đà trách nhiệm. Buổi tối nghỉ ngơi địa phương là một cái bị người vứt bỏ nông dân cá thể trang. Nhìn cách nơi đây đã từng phát sinh qua chuyện rất không tốt. Tuy là gian nhà coi như hoàn hảo, thế nhưng bên trong phòng trên tường cái kia rõ ràng vết chầy liền đầy đủ chứng minh nơi đây đã từng phát sinh qua dạng gì bi kịch. Cơm tối đương nhiên vẫn là Naruto động thủ. Naruto đều cảm giác được nơi đây dường như chính mình một mực cho người khác làm đầu bếp. Mặc dù không quản là Miria cùng trước mắt Flora đều là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng là nói như thế nào Naruto coi như vẫn là lại hàng một viên đâu. Cơm tối thời điểm, Naruto cũng muốn đối đãi Miria như vậy. Hữu ý vô ý đem Naruto tự xem đến yêu khí sử dụng một ít phương pháp cùng tiểu kỹ xảo báo cho Flora. Từ Flora vẻ mặt khiếp sợ, sau đó liền chợt đích thực dáng vẻ. Naruto cũng biết chính mình những công việc này không có uổng phí. Ít nhất ở Bắc Chiến phía trước Flora gặp phải chỉ cần không phải rất lợi hại giác tỉnh giả cũng sẽ không có cái gì lo lắng tánh mạng. Naruto lúc này muốn tìm nhất đến chính là Claire. Từ Claire nơi đó đạt được liên quan tới Teresa một ít tình huống. Ở Naruto đi tới nơi này cái thế giới thời điểm cũng biết. Teresa cũng không có giống như nguyên tác một dạng bị Priscilla giết chết. Cụ thể lúc đó là cái gì tình huống, chỉ có nhìn thấy Claire sau đó mới. Chỉ có, tinh tường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.